Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713, chương 1713, Dương Hà thăm dò. Nguyên lai là Dương tiên sinh. Người tốt, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Không biết rõ Dương tiên sinh đến Long Hổ hội quán có chuyện gì. Không đợi Dương Hà mở miệng, một bên Hà Tử Vân tiếp lời nói. Dương tiên sinh nghe qua Long Hổ hội quán đại danh, muốn cho hắn bảo an đoàn đội gia nhập chúng ta, để cho chúng ta hỗ trợ huấn luyện một chút, bồi dưỡng một số cao thủ đi ra. À, Lăng Trần gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề gì, chỉ bất quá, tập võ không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu như Dương tiên sinh muốn ở thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng một nhóm cao thủ đi ra, chỉ sợ có chút độ khó. Lăng tiên sinh xin yên tâm, ta không phải cái kia loại sẽ sách yêu cầu vô lý người. Tuy nhiên ta không phải người tập võ, nhưng ta cũng minh bạch tập võ gian khổ, bởi vì cái gọi là sống đến già học đến già, học võ một đường vĩnh vô chỉ cảnh. Nghe rồi Dương Hà một lời nói, Lăng Trần giơ ngón tay cái lên nói, Dương tiên sinh tuổi không lớn lắm, nhưng ngộ tính cũng rất cao. Người nếu là tập võ, khẳng định sẽ trở thành cao thủ trong cao thủ. Nói giỡn rồi, ta nhiều lắm là qua loa vài câu công phu. Chân chính lợi hại còn là các ngươi những người này. Dương tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, người bảo an đoàn đội có bao nhiêu người cần huấn luyện? Hà Tử Vân đem lời đề kéo về đến chính đề bên trên. Không nhiều, đại khái 40 người trái phải. 40 người. Lăng Trần nhìn về phía Dương Hà ánh mắt nhiều rồi một tia kinh ngạc. Gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch? Lại có 40 người bảo an đoàn đội. Phải biết, liền xem như Nam Vinh Uyển Thanh như thế phú hào. Bên người nhiều lắm là tầm 10 người. Không có vấn đề. Hà Tử Vân ứng nói. Nếu là Dương tiên sinh không có yêu cầu khác, chúng ta trước tiên có thể đem hợp đồng ký rồi. Sau đó, không nóng nảy, Dương Hà cắt ngang Hà Tử Vân lời nói. Tiếp lời nói, ở ký hợp đồng trước đó, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết rõ hai vị có thể hay không cho phép. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Nói, Dương tiên sinh có chuyện mời nói thẳng. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là trăm nghe không bằng một thấy, cho nên ta muốn mở mang kiến thức một chút Long Hổ hội quán bản lĩnh thật sự. Dương Hà mỉm cười nói, nói như vậy khả năng có chút mạo phạm, mong rằng hai vị có thể lý giải. Nguyên lai là vì chuyện này. Hà Tử Vân gật gật đầu nói, Dương tiên sinh nói hợp tình hợp lý, chưa nói tới mạo phạm. Đã Dương tiên sinh muốn kiến thức hạ năng lực của chúng ta, vậy chúng ta không ngại đi trên diễn võ trường. Đến lúc đó ta tìm mấy người biểu diễn một lượt. Nói xong, hắn vươn tay, làm rồi một cái mời thủ thế. Dương Hà cười cười, mang theo một đám bảo an nhân viên trực tiếp hướng phòng khách đi ra ngoài. Nhìn lấy Dương Hà bóng lưng rời đi, Lăng Trần nghiêng đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Mắt bên trong mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cái này gọi Dương Hà gia hỏa, luôn cảm giác là lạ. Nếu là mộ danh mà đến, tại sao phải lĩnh dạy bọn họ bản lĩnh thật sự? Hắn muốn không có đoán sai. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thật hiếu kỳ, muốn đến kiến thức hạ chân công phu. Một cái khác lại đúng vậy mượn tên đầu tìm đến sự tình. Bất quá. Cái này Dương Hà là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia không có đánh qua quan hệ. Lại nói, giống hắn cái này loại kẻ có tiền hẳn là sẽ không nhàm chán chạy đến tìm phiền phức. Đi vào diễn võ tràng, Hà Tử Vân đem đang huấn luyện đệ tử tất cả đều gọi mở. Sau đó điểm danh hô rồi mấy người đi ra, để bọn hắn lẫn nhau tỉ thí một chút. Chậm rãi, Dương Hà mở miệng cười nói, "Di quán chủ, thủ hạ ta người tuy nhiên không phải cao thủ gì, nhưng cũng có chút bản lĩnh. Muốn không để bọn hắn cùng các ngươi hội quán cao thủ so chiêu một chút. Thỉnh giáo một chút, ngài thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân không ngờ tới đối phương sẽ xách ra yêu cầu như vậy. Nhất thời có chút do dự, không biết nên đáp lại ra sao. Đã Dương tiên sinh có hứng thú như vậy, chúng ta tự nhiên muốn thỏa mãn. Lúc này, Lăng Trần từ phía sau đi tới, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không biết rõ Dương tiên sinh muốn làm sao tỉ thí. Chúng ta song phương các phái một người đi ra, để bọn hắn so lấy xuống tay chân công phu. Thế nào? Tốt, không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, ánh mắt từ một đám đệ tử trên thân đảo qua. Sau cùng, hắn đem ngón tay hướng rồi cách đó không xa Điền Hán Trung. Cái sau hiểu ý, lập tức từ đám người bên trong đi ra. Điền Hán Trung lại thêm vào Long Hổ hội quán trước đó, đã luyện qua hơn 10 năm công phu, căn cơ thâm hậu, về sau lại có mọi người chỉ điểm dạy bảo, tiến bộ rất nhanh, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy nhiên còn không thể tiến vào hổ bảng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Từ hắn xuất thủ, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhìn thấy Long Hổ hội quán bên này chọn lựa ra người, Dương Hà cười nhạt một tiếng, sau đó đem ngón tay hướng bên cạnh một tên Âu phục nam tử. Cái sau không nói hai lời, cởi trên người Âu phục, cuốn lên áo sơ mi ống tay áo, chậm rãi đi đến diễn võ tràng trung ương. Mời, Điền Hán Trung hai tay ôm quyền, hướng đối phương đi rồi một cái lễ. Cái sau ngẩng cao lên đầu, giống như một cây tiêu thương, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có chút nào đáp lễ ý tứ. Điền Hán Trung cũng không có để ở trong lòng, tự mình triển khai tư thế, vây quanh đối phương chậm rãi du tẩu, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cái kia Âu phục nam tử hơi chuyển động đầu, ánh mắt một mực đi theo Điền Hán Trung bước chân. Đột nhiên, Điền Hán Trung một cái bước xa, cấp tốc vọt tới đối phương phụ cận, một quyền thẳng đến người kia mi tâm. Cái sau thấy thế, khóe miệng hơi nhíu, mang theo một tia khinh thường cười lạnh, bước chân hơi hướng về sau vừa lui, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Một quyền thất bại, Điền Hán Trung mũi chân điểm nhẹ, lần nữa lấn người mà lên, lại đấm một quyền oanh ra, thẳng bức Âu phục nam tử lồng ngực. Nhìn thấy Điền Hán Trung công kích đánh tới, Âu phục nam tử sắc mặt không thay đổi, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng phía trước đạp ra một bước, dùng bộ ngực của mình cứng rắn sinh sinh ngăn trở rồi Điền Hán Trung nắm đấm. Một quyền này đánh trúng, Điền Hán Trung sắc mặt hơi vui vẻ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nhưng là, để hắn giật mình là, cái kia Âu phục nam tử trên mặt vậy mà mang theo một tia đùa cợt nụ cười. Hỏng bét, Điền Hán Trung trong lòng trầm xuống. Không đợi hắn kịp phản ứng, lồng ngực của đối phương bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt chút xuống mà đến, trực tiếp đem Điền Hán Trung thân thể xông bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mọi người tại đây đều rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng. Ầm, rơi trên mặt đất, Điền Hán Trung trên mặt che kín rồi vẻ thống khổ. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không chỉ có như thế, tay trái của hắn chăm chú che lấy cánh tay phải của mình. Nhìn lấy nằm dưới đất Điền Hán Trung, Âu phục nam tử ngoắc ngón tay, vẻ khinh miệt hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Điền Hán Trung cắn răng, dãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy tới. Nhưng là, thân thể đau nhức quá mức kịch liệt, liên tục nếm thử rồi mấy lần đều không có thể thành công. Thở phì phò, Điền Hán Trung đưa ánh mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa Lăng Trần. Cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu. Thấy thế, Điền Hán Trung hít sâu một hơi, nỗ lực từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy đối diện Âu phục nam tử nói, là ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Vừa mới nói xong, lập tức có Long Hổ hội quán đệ tử xông đi lên, chống đỡ hắn thân thể, đem hắn nâng xuống dưới. Dương tiên sinh thủ hạ quả nhiên lợi hại. Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.